Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 28 tháng 9, bài pháp này là bài số 22. Bây giờ như thường lệ, tôi xin đọc trước một bài hành giả trình cũng lâu rồi, tháng 8. Bây giờ gần tháng 10 rồi. Nhưng mà những cái bài pháp này mà thầy giảng, mà thầy đặt cho mình những câu hỏi làm cho mình suy nghĩ trước khi mà mình nói là mình muốn làm, mình muốn sửa ai, mình muốn dạy ai, là mình phải tư duy với cái này. Thì trong cái phần trình pháp á, vị hành giả này là một vị binh nữ, binh ni khá lớn tuổi rồi. Hôm nay nói là lúc mà con đi học đi bên Việt Nam á, thì con ngồi trước, con cái cô sau, cô cũng nhỏ, chắc chắn được con cháu. Thấy mà cô đọc Phật thì con mới hỏi lại cái vị mà giảng sư ấy, nói lại con biết là cái câu đó đọc, cái chữ đó đọc sao, thì là khi mà con yêu cầu như vậy thì cô này cô nổi sân, nói một câu rất là hổ, nói cái gì thì nội dung thôi. Thì cô cái vị hành giả mới thưa với thầy nói rằng là khi mà cô này cô nhỏ mà cô nói câu vậy là bực thế lắm, nhưng mà con không trả lời, không làm thinh, con chỉ im lặng, con quan sát cái con phản ứng thôi. Bây giờ con suy tư chân chánh lỗi tại mình, đáng lẽ giữ im lặng nói anh chi để cho gây phiền não, thật lúc đang khai cái kể chuyện ra mình nói chi cho phiền não sao. Và khi mà con suy tư như vậy thì con thấy nhẹ, thì sau cái thời buổi học đó thì con rất xin lỗi cô đó, cô này nhỏ thôi, cô này cô im lặng, cô lạnh lùng, cô không nói, thì thế là cái lớp nhau lên. Cả lớp nói là lỗi gì cô mà cô lại có xin lỗi, đừng có bày đặt xin lỗi xin phá gì hết á. Và cả lớp nhao nhao lên như vậy là một cô này, con thấy ông mình khá hê quá, khá hê vì rất có nhiều người theo phe ta. Suốt trên đường đi về phòng, con suy nghĩ và tự hỏi mình xin lỗi người ta vì thấy lỗi hay có mục đích gì đây không, thật sự là mình thấy mình lỗi do đó mình lại xin lỗi người ta không. Thì con nghe trong con cái trả lời mà con nghe con cũng hết hồn. Cái thứ nhất, dạy cho cô ta một bài học cho phải khiêm tốn. Tôi tới thì xin lỗi nhưng mà tôi dạy cho cô bài học là cô không biết khiêm tốn, đừng có sao đừng nói bậy bạ vậy. Cái thứ hai nữa, con làm như vậy là con nâng cái bản ngã của cô lên, đó là một cái cách trả thù mà vô cùng hiếm. Đó mình nói, đấy mình xin lỗi là cô kia cô đã lắm, lần sau gặp bà già là cô cũng chút nữa, để cô được khác, được có thói quen rồi. Và cái thứ ba, bây giờ con sẽ được mọi người khen con. Hồi đó là mình nâng bản ngã của lên, bây giờ mình nâng chính mình lên được người ta khen. Kiểu vậy con vô cùng hổ thẹn, thấy mình xấu xa quá, không thật xó cỡ, nếu không biết quay trình nó, làm theo nó sai xử mình thì bốn cửa ác đạo sẽ rộng mở chờ bước chân con. Bốn cửa ác đạo rộng mở, hễ mà theo như theo tâm mà không cái trình tâm của mình, không canh chừng để cho nó sai xử mà là mình làm cửa ác đạo sẽ mở ra. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời của thiền sư. Đúng rồi, cô gái trẻ phản ứng và nói những lời nặng nề vì hành giả làm cho mọi người thấy cái dốt của cô, do đó mà cô mới phản ứng. Cô nổi điên là đúng rồi, là tại vì mình nói như vậy tức là thì giáo sư phải trả lời khác, và khi mà cô giáo sư mà cô trả lời khác thì loài cái lỗ con ra đọc tầm bậy rồi, thì phản ứng của cô đó là chuyện tự nhiên. Khi đến xin lỗi người ta, hành vi của hành giả có vẻ rất là hành vi bên ngoài có vẻ rất là đúng, nhưng trong thái độ của mình thiếu chân đánh rồi, đó là mình có ý đồ thiện muốn trả thù người ta một cách thâm độc. Khi nói ồ chuyện mình làm bên ngoài mình làm có vẻ đúng như vậy đó, nhưng mà điều này chính hành giả cũng nghĩ ra chẳng phải không, thiền sư chỉ lặp lại không thôi. Bây giờ thiền sư đề nghị, tôi đề nghị lần sau hành giả gặp trường hợp tương tự trước khi xin lỗi. Hành giả bây giờ xin lỗi rồi nè, mới đi bắt đầu vẫn ngang nó nghĩ thấy cái lỗi của mình ha. Thành sư ông nói, thôi bây giờ đúng rồi, làm như vậy người ta nổi xong là đúng rồi. Bây giờ tôi đề nghị là trước khi mà tới mình xin lỗi với cô đó, trước khi bất cứ câu chuyện gì xảy ra, trước khi mình tới mình xin lỗi ai? Tại vì mình nghĩ rằng mình đã nói một cái câu, một cái lời nào mà là đụng chạm làm cho mình cái đau khổ đó, thì tôi xin đề nghị hành giả sau này khi gặp trường hợp tương tự trước khi xin lỗi vì những điều mình nói hay làm khiến cho người ta phật lòng, kiểm tra xem mình có thật sự hối hận không. Hãy quan sát tâm để xem mình nói với người ta với thái độ nào, đúng hay không đúng. Thay vì mình đi tới mình nói đi, tức là mình sau phiền não nó xử mình rồi. Thay vì nâng bản ngã của ta lên đặng mình trả thù người ta, mình đưa bản ngã của mình để được người khen. Con thì bây giờ đề nghị trước khi tới phải kiểm tra cái thái độ của mình trước, coi có thái độ chân chính không. Một điều tôi nhắc chung các hành giả thật thật thành sứ điện sứ, rất nhiều người trình pháp thưa với tôi là khi tâm khó chịu, bức xúc, bực bội, sân sanh lên, các vị hành giả này thưa với tôi rằng con quan sát ánh niệm tâm sân, tâm sân biến mất, nhưng không thấy quý vị nói là quý vị đã học được cái gì hết. Đó là cái điều mà tôi chưa phản lòng. Quý vị thấy tâm tham, tâm sân sanh khởi lên rồi, quý vị quan sát rồi, quý vị quan sát rồi thấy sao này? Không phải rồi để yên. Mục đích của sự tu niệm của chúng ta là để học, và nhờ đó trí tuệ phát sanh, chứ không làm cho phiền não dịu xuống, để rồi để yên đó và không quan sát thêm. Thầy đưa ra hai ví dụ này cho cũng từ quý vị trình pháp, và thầy khen đấy, học là học như vậy đó. Giờ phải học sao này? Thì có một vị trình pháp nói như thế này: đi phơi đồ, con đi phơi đồ trên dây, không biết người nào đem đồ của con đem dục đá cái cây. Cô này bước ra là thấy chứng hững, đồ mình chứ có ngó vào lại thấy ta máng cây rồi, máng cái cây biết giờ sạch như thế nào, máng dài máng cây. Bây giờ tâm thâm nổi lên, con quan sát tâm thân dịu xuống, tâm yên, nó nói thôi chẳng lẽ mình giận ai đây, mình dài cái cây làm sao, hay mình dài đúng đồ mình giận à. Khi mình tâm yên rồi, lúc mới ra là con cực ghê lắm, con nổi sân đấy, mà con quan sát con ngồi yên sáng này con nghĩ mình giận ai. Thì không có ai đấy, họ đi rồi, cái người mà cái thủ phạm bỏ đi rồi, không có ai hết. Thôi đừng giận ta, chẳng lẽ mình giận đồ, hay chẳng lẽ mình giận cái cây. Rồi, nhưng mà khi nhìn qua nhìn lại, thấy mấy cái kẹt cũng đi rồi nữa, cái xà còn nổ xanh lên. Bực quá, còn mấy không còn nó xuống, lại dịp cái kẹt của mấy bạn, cái trà nó, trong này nó dịp chạy rồi. Lý của mình là mình lấy lại. Tự nhiên khi con nghĩ như vậy, con tự nhiên con hết rồi, nổi xanh rồi đó. Tự nhiên con dịu xuống lát cái con thấy, tự nhiên nghĩ, thôi mà thôi mình thoát ra đi, con nhầm lò gì có hát một hai ngàn, phải chục ngàn, mười lát cái kẹt, rất mới thì nổi xanh. Thì ông thầy nói, chị gì thấy không? Chị mà nó nổi xanh rồi nó nghĩ là khác, nó nổi xanh rồi nó không quan trở mắt, nó chửi ông thường thường, toàn dịp con ta là vậy. Khi mình nó yên xuống rồi tâm mình nó khác, không có chánh niệm nhưng chẳng rồi tâm bây giờ tư duy nó khác. Thì anh thầy nói thế, bạn mới thấy rõ ràng cái sự khác biệt khi mà tâm yên và tâm không yên, không có chánh niệm và không có chánh niệm. Thế mình thấy như vậy rồi mình biết tiếp tục mình tu nữa. Thì con người khi mà nó nổi sân rồi là cũng phải con người nữa, nó trở thành gần như con thú, nó rất là hoang dã. Nó nói là làm, nó có cái hành vi cử chỉ mình thấy rất vô cùng thô thác. Giờ cũng nói cái chuyện về yên nữa, để mà khi mà một cái câu chuyện gì xảy ra phải để tâm nó yên rồi mình tính. Còn bước vô trai đường, con thích chánh niệm, vô trai đường thì chánh niệm về lắm, mà thích thấy đồ ăn thì thích chánh niệm, thường thường là vậy đó. Cái gì nghe trực tiếp là vô trai đường tâm thích chánh niệm, nhưng khi tới bàn không thấy có tô canh, bình thường ai có tô canh mà sao tôi cũng có. Thế là con đánh đo không biết nên hỏi hay không, có đứng đó mà không biết bây giờ có hỏi ai chứ có ăn khác không, sao mà ai có mà tôi không có, nó quay quá vậy. Thì cuối cùng một lát thì có nhận thức, tự nhiên họ thấy con, họ đem tới hồi con tổ thành. Thì con lúc bây giờ mới yên ổn. Thánh niệm liên mật sao lại để cho tâm tính rộng mà ngó lờ ngó láo như vậy? Thì sư hỏi lại, cái nói chết niệm liên mật mà. Sao mà mới mất tổ thành cái tâm tính rộng liền? Không có món ăn thì thế nào? Đơn giản là mình xin cô khách thôi. Tại sao mình không lanh trí mà mình hiểu được như vậy là bởi tâm nó chấn động rồi, mình đâu có hiểu gì được nữa. Lúng quýnh cứ dòm hoài, ai cũng có mà cái chuyện mình cũng có. Miếng ăn là miếng của ta, mà lúc đó mà thua một miếng mà lộn ra lên đầu rồi ha. Nó sụp lắm, cùng miếng ăn thôi mà nó nổi xanh rồi. Thì không thầy thì chứ không nói. Khi có một sự cố như thế, quan suy nghĩ đừng làm gì trơn, hết tâm ăn rồi là để yên đó. Thua rồi phải ngồi yên. Ngồi yên, tâm mình yên rồi, lúc đó mình mới biết xử lý như thế nào. Cũng giống khi mà nổi giận lên rồi đó, mình làm sao mà lúc đó mặt nó sáng trí, thôi để yên đó, đừng có hành, đừng có làm cái gì nữa, đừng nói, đừng làm gì nữa, đừng để yên đó, rồi tâm nó yên xuống rồi đó, khi đó mình mới biết cách mình xử lý vấn đề cho nó thích hợp. Tôi cũng có kinh một kinh nghiệm tương tự. Ông thầy ông nói, đấy, bây giờ nói chuyện hành giả tôi cũng nhớ đi chuyện của tôi. Ông thầy này luôn luôn có một chuyện tương tự à. Thành ra thầy thằng nói tôi nói, tôi hướng dẫn cho cái gì là tôi nói từ kinh nghiệm của tôi. Tôi nói, có một lần, hồi đó tôi mới vô tu. Tu bên chùa kia, chùa này chùa mới, còn chùa bên gần thi trường là chùa cũ. Thì cái ông ấy bây giờ ngồi thiền, tôi cũng từ phần của tôi lên, tôi cũng rất niệm kinh, tránh niệm mà viên mặt kia lắm, vô cùng tỉnh giác, ông nói vậy. Nhưng mà khi tôi về về tới gần cái chỗ tôi ngồi, tôi thấy con ông Lạm ngồi sẵn đó rồi, tôi nổ sân. Tôi nổ sân thì ông này nói lấy cái cây mà gõ cái tóc trên đầu cho nó biết. Chỗ của ta lại dành, vô duyên. Mà cái niệm niệm mặt nghe cái gì? Niệm mặt nó hút cầm rồi. Ông thầy nói, bây giờ dòm cái ông nội này tôi muốn bỏ cho một cái. Ủa người ta mà không đành ngồi. Bây giờ tâm định niệm mạnh mà tôi sao không biết suy nghĩ cho đúng. Tại vì niệm niệm định không nào không có, không có suy nghĩ được. Bởi vậy thầy thường nhắc, quý vị niệm Phật mà định nhiều quá, tâm định nhiều quá mà quý vị không có trí tuệ như vậy đó. Tâm định làm cái chặn không cho tâm mình suy nghĩ, cho đâu không biết suy nghĩ cái gì. Hành giả cần có kinh nghiệm tương tự rồi học hỏi. Tôi học được cái gì đây này? Tôi học được rằng tại tôi dính mắc vào cái trí là cái chỗ này là chỗ của tôi. Sau đó phiền não mới sinh lên. Mà chỗ gì của tôi? Chỗ này chỗ của thiền đường đó mượn. Chỗ của chùa chứ chỗ gì của tôi? Niệm cũng của thiền đường, buồn hùng cũng thiền đường, to rồi chỗ ngồi cũng thiền đường. Đang tự nhiên nói mình là của tôi à? Ai cái ý cái chỗ này của tôi đã dọn sạch sẽ rồi mà bây giờ nó nhảy vô nó ngồi. Mà thì thầy sư thường nhắc à, cái ý mà cái gì mà của tôi ấy. Chỗ thì chỗ của chùa, mình nói là của tôi là cái đó là xúc sanh nói vậy. Xúc sanh đó, đó là cái tư duy phát triển của xúc sanh đó. Con chó mà mình đem về nhà mình cho nó ăn vài ba bữa, nó cặp lại nó cắn chết ra, là tại vì con ở nhà của nó. Tâm linh của xúc sanh loài vật là nó suy nghĩ kiểu đó đó. Thành ra nếu như mà mình cứ tiếp tục mà tư duy theo hướng này á, là mình tư duy theo kiểu xúc sanh đó. Đây thì là quý vị thấy là bốn ác đạo sẽ mở cửa chờ đón bước ngon đó. Dạ thưa thầy, con thấy rằng không có tôi ta trong tứ đại trong ngũ uẩn này, thế kiếm đâu không thấy tôi ta. Nhưng mà đụng chuyện thì tôi la nó nhảy ra ầm ầm. Nói thì giỏi lắm, ai cũng nói không có tôi ta ngũ uẩn thanh tứ đại này, đó thổi không bay bay tung hết tân tâm mà. Chỉ khi đụng chuyện là tự nhiên tôi ta nhảy ra. Trả lời, tôi ta nhảy ra bởi vì trí tuệ chưa sâu sắc, chưa chín mùi. Vì vậy nên tôi thường nhắc hiểu và hiểu một chút chưa đủ đâu, phải hiểu cho thật nhiều, cho thật sâu mới mong xử lý được phiền não. Thằng mới hiểu một cách lý thuyết rằng không tôi ta, tôi ta này không có, chỉ là cái khái niệm mình đặt thể nhưng mà bằng hiểu lý thuyết thôi. Do đó mà khi mà đụng trận, khi mà gặp chuyện mà ai mà đụng tới mình là mình nổi sân. Ông thầy nói đó, cái chỗ ngồi đó phải của tôi vậy mà tự nhiên lên đó, cái đó nó chỗ của tôi làm muốn dè, muốn dán tay đập người ta. Thì tôi ta này tại vì mình hiểu còn quá yếu, quá chưa có đủ chút nào hết trơn á. Thành ra mình phải tiếp tục tu, mình tiếp tục kinh nghiệm, mình tiếp tục quan sát, từ từ trí tuệ. Khi mà trí tuệ lên rồi á, nó xử lý rất là nhanh. Từ đó tâm mình nó nhẹ, lẽ cũng khiếp lắm. Không nói liền tức thì. À, không có bực tức, không phiền não nữa. Bởi vì sao? Nó đã kinh nghiệm quá nhiều lần rồi. Ví dụ quý vị thấy những cái trường hợp như thế này á, mình thấy mình lần người ta lên cái dầm chỗ của mình rồi sao? Kinh nghiệm rất là nhiều lần thế. Sư cũng vậy, sư cũng chắc chỗ người ta dành lắm. Sư không ưa. Sư thấy mà ai mà đi dành chỗ người khác là sư bực. Cứ tâm sư cứ nghĩ rằng là mình hành thiền là mình sẽ có cái chỗ cho đàng hoàng tử tế cho mình ngồi đó. Chỗ của mình mà. Tôi nghĩ là cái thiền viện, nhưng mà cái chỗ đó là mình cũng sắp xếp cho mình ngồi. Tại sao đi dành của chỗ khác? Sau đó ai mà dành chỗ người khác là sư không ưa. Thành ra đặc sư là trước khi ngồi sư đi kinh hành mà thấy người nào tới dành là sư bực. Bữa đó có ông kia ông lại dành chỗ cho hàng thắng mũi rồi nè, mình mà dành con đại hàng, dành con đại hàng thì mình cũng đỡ. Dành đại hàng thì chưa tính nói chuyện, chưa nói thì là cái ông đại hàng đi lên thì ông kia thôi ông không dành nữa, đi qua chỗ khác ngồi. Về chỗ khác ngồi mình dành chỗ ông Việt Nam, trời chỉ tên là ta rồi đó nha, Việt Nam là ta mà ta là Việt Nam rồi đó. Thì tới mà mình tiếng miếng có biết đâu, mà tiếng Anh không có cũng phải chấp phải nhán cua qua cua lại. Các ông sùng sùng thì khiến Việt Nam đứng bên cạnh rồi. Rồi các ông cằn nhằn tàu nhau, ông còn bực bội khó chịu, ông căm hận. Ông nói giống như là tại sao mà nó chưa giành giật được cái nợ. Rồi cái cuối cùng cái rồi thôi rồi ông cũng nhường. Nhưng mà sau cái chuyện đó rồi đó, đi nhờ có một cái sư miếng điện, biết tiếng Anh đi nhờ vậy, đã thích nói là cái chỗ này, chỗ này chú thích đây là chú hành thiện 10 ngày, chú sẽ đi kiếm cái chỗ, đừng có dành đi. Chỗ nào mà có trang mục là của người ta thì đại khái nói gì vậy? Đó thì là sư miếng điện là đứng ra là cái một trung gian, giảng hòa giữa Việt Nam và miếng điện. Sư miếng điện ông giảng hòa thì là ông mới nói một câu, ông nói là ý sư nói gì là đúng, nhưng mà cái chú này chú nói cũng đúng. Chú nói là lúc đó chú đang ngồi êm quá mà ý sư lại mới sư giật mình. À, xin lỗi, anh cướp gì đó. Ông đứng khóc rồi, ông này đứng giật, đứng dậy. Mà có nói được tiếng của đầu tư anh có vậy. Ông đang nói, thế sư làm gì mà không phải. Sư nghe vậy sư còn mạnh hơn nữa. Không phải nữa, sư quýnh là may á. Lát mình suy nghĩ lại, mình làm gì dữ vậy, sao? Không chuyện con đó mà, thôi. Bây giờ lỡ mà nó ngồi đó thì mình chờ 15-20 phút cũng được, có sao? Là sao có đúng việc. Chứ mình mà ác là ác áo, ông ngồi chỗ của sư. Nên là tôi thấy ông ngồi rồi đó, tôi đổ xăng rồi đó nghe. Nhưng mà bữa đó nhớ, à, ông thầy nói, chỗ gì của sư, nó nhớ sực à. Mình không phải là nói là trí tuệ thâm thâm vi diệu, nhưng mà nó biết mình. Nghe ông thầy nói không à, ông thầy cũng nói cái chỗ này là mình nghĩ là cái chỗ này của mình là mình cái đó mình làm mình đúng ổng xuất thân rồi đấy. Có bao nhiêu đó thôi mà, thế mà mời cái thật, được không ra, để nhường trong đi. Rồi bây giờ ông ngồi trước đó, mình ra sau thì mình ngồi, khi đi ra sau rồi thì cái ông mà chuyên luôn lo về thiệt đường. Ông thấy kia ngồi là ông lại muốn xé vào tay rồi. Ông bụng sư cũng mừng rồi. Ông làm cái chuyện ác cho mình. Nhưng mà ý sư muốn nói chỉ bị thấy rằng mình rút kinh nghiệm. Chỉ tự sân khởi là nhờ mình rút kinh nghiệm, mình thấy câu chuyện không đáng đâu mình cũng làm vậy. Ha. Đó là ông thầy thường xuyên là ông nhắc vậy, mình cứ con sát hoài, nó tan qua, nó xảy ra nhiều lần rồi là mình rút được bài học. Đó, rồi có trí tuệ đây, nó bớt, từ từ nó bớt phản ứng. Bất cứ làm công chuyện gì cũng được á, sư. Sư thì vậy đó. Sư thấy, sư đi, sư thấy ai để mà hai cái đèn mà để mà nghiêng ngắn áo là sư dụng nổi. Sư đang đi kinh hành vậy mà thấy cái đèn cầy nó đi hơi, trên cái mặt thật mà hơi nghiêng là cái đầu sư nó muốn bị nhào. Nó lên sửa trong ngay là. Thật vậy đó. Từ khi mình làm, mình sửa rồi làm đùng đùng ồn ào, người ta đang ngồi thiền. Khi mình sẽ nhắc mình, làm gì nó đúng không đúng nè. Đó, người thấy cái xe đằng trời qua dễ được là mình cứ sửa cho được. Làm cho được, nhưng mà ok, mà nếu mà người ta đang hành thiền hay là có ai đứng đó thì thôi mình nhường cho người ta. Sao đó, cái này nó rút kinh nghiệm thôi à. Chỉ vì sao? Bởi mình ham, chen vô, mình sửa đằng trời là ví dụ ông người ta đang ngồi rất là đằng trời, ham ra đấy, cũng tội nghiệp. Thế thì tự nhiên khi mình vô ngồi xong rồi nó phải đắng đậm. Vậy là quý vị quan sát hoài, quý vị tu hành, quý vị có kinh nghiệm, từ từ xong mới dạy mình, giống ai dạy mình hết. Thầy không có nói bao nhiêu nữa mình cũng kỳ. Pháp giả mình nghe hay quý thiệt mà tới đó mình cũng nổi sân à. Miếng ăn là miếng thuộc cả, thua ăn một miếng, ăn lên đầu như thường à. Nó không có thuộc học. Mình làm mà mình kinh nghiệm, mình ăn qua rồi, mình mới biết. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị, mình hiểu, mình tu mình hiểu một chút cho đủ, cái hiểu cho thật nhiều, hiểu cho thật sâu thì mong mới xử lý được phiền não. Nhớ đừng đụng cái bản ngã của người khác, cái phẩm cũng không thì có chuyện đấy. Mình hiểu là tôi ta không có, nhưng mà người ta chưa chắc đã hiểu tôi ta không có. Học giả người ta cũng hiểu như mình, nhưng mà ta hiểu chưa tới. Do đó mình đụng cái của người ta là mình sẽ coi chừng đấy. Như vậy là quý vị, đây là một cái nhìn thực tế. Mình vừa tu niệm, mình nhìn thực tế là không tới ta, nhưng mà trong khi mà sinh hoạt ở ngoài, mình cũng phải cẩn thận, đừng có đụng tới cái bản ngã của người khác. Ví dụ chẳng hạn, như ví dụ mình thích ai chẳng hạn. Ví dụ như sư lớn hạ ưa nhắc với sư nhỏ hạ, nhưng mà các sư người ta lại đây, người ta không nghe, người ta đâu lại đây để ta nghe mình đâu. Đó, thành ra quý vị thấy những chuyện đúng, nhưng mà vì mình làm, mình thiếu kinh nghiệm, mình thiếu trí tuệ, mình thiếu chịu khó suy nghĩ một chút, làm tự nhiên nó chặt lách, đâu vào đâu, không đâu vào đâu hết. Đừng đụng đến cái bản ngã của người khác, không thận không thì có chuyện đấy. Khi trí tuệ chưa còn đủ nên chấp vào tôi ta, khi có chánh kiến sẽ hiểu tôi ta. Hay của tôi của ta chỉ là sự tin tưởng sai lầm không có thật. Tương tự như một người muốn nhổ một cây đinh trên tường ra, nhưng phía ngoài không thấy, không biết phải nhổ cái gì đây. Không phải từ xưa nữa mới, cái gì cứ quan sát lại đi. Cái thủy thế tôi ta này là chỉ cái khái niệm mình áp đặt thôi, không có thật. Cũng giống như khi mà cái người nó tới lúc đó rồi sẽ hiểu rằng là bây giờ mình muốn nhổ cái đinh trên tường này, nhưng mà mình phía ngoài không có cái đinh. Không, bây giờ mới thật sự hiểu là không có ta đó. Bình thường đó, chấp là giữ, chấp tôi ta và chấp, hãy càng chấp bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Thông thường khi mà quý vị lại đây đó mà hành thiền đó, thì thầy thần sư nói rằng cái phương cách này là cái phương cách không phải gì thiền định, đòi hỏi hành giả phải ngồi thật lâu, ngồi cho lâu, ngồi cho nhiều, hay là đi theo thời pháp. Làm cách sao mà cái phương cách là từ khi mà quý vị thức dậy cho tới khi mà quý vị đi nghỉ, đi ngủ, giữ duy trì tâm niệm. Thầy thần sư nói qua. Nhưng mà nói như vậy nhưng mà thiền sư kinh pháp, thiền sư kinh pháp vẫn rất thích đi lâu và ngồi lâu, ngoài đó như là một cái là tiêu chuẩn để gọi là sự tiến bộ. Thì vậy có một cái bài trình pháp chị này thưa với thầy như thế này: con thiền được 2 tháng và cảm thấy mình có tiến bộ, con cảm thấy sao? Con cảm thấy mình đi và ngồi được lâu hơn, tâm định mình nhiều hơn, thấy tâm bớt sống, bớt đau nhức, tâm con rộng mở và bình an hơn trước. Bây giờ con thấy tiến bộ rồi nè. Thì tất cả những cái câu mà vị hành giả này nói đó, thầy thiền sư chấp nhận hết. Chỉ có một cái chỗ là vị thiền sư, vị này nói rằng đi và ngồi lâu hơn, thì thiền sư nói nếu nói về tiến bộ thì bạn thấy tâm yên ổn, tâm nhẹ nhàng, tâm rộng mở, không có sự hiểu biết hơn trước. À được á, nếu quý vị cần, quý vị thấy tâm của mình bây giờ nó nhẹ nhàng, hồi trước mình chấp 10, chấp 100, chấp ngàn, bây giờ mình hớt chấp đặt. Rồi hồi trước mình ngồi mình thấy khổ quá, một giờ thiền như ai cai tấn, bây giờ mình thấy ngồi nó yên ổn, cũng còn đau nhức đó nhưng mà tâm làm thôi chịu đựng được. Rồi bạn thấy rằng cái tâm của bạn nó rộng mở, nó nhẹ nhàng hơn trước. Còn đi hay ngồi nhiều hơn hay lâu hơn ngược lại không phải là thước đo có sự tiến bộ. Hồi trước mình ngồi được 15 phút, bây giờ mình ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, không phải. Thì chưa nói phải đó, không phải là tiến bộ. Hành đó không có lấy cái đó làm thước đo. Hành đó thiền mà thấy tâm mình càng lúc càng chánh niệm, tâm các bạn yên, bạn thấy có định tâm, bắt đầu có sự hiểu biết chút, đó là dấu hiệu tiến bộ đấy. Hồi trước mình không hiểu, không hiểu mình làm cái gì mình cũng chấp hết trơn, bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu mình cái này là khổ, bắt đầu từ từ mình ngã. Thì thầy mới kể là cái chuyện một hồi lâu á, là cô mà chị khu ni mà thông dịch cho bên đại hàng á, thầy nói cô này cô có một lần cái cô tu rồi cô ngồi ăn trưa ấy, ăn buổi sáng xong là cô ngồi thiền. Buổi sáng là 7 giờ rồi đó, 7 giờ là bắt đầu cô ngồi biết không biết là giờ trưa không đi ăn cơm, thì người ta báo cho thiền sư thì nó để chỉ cho cô ngồi không có sao hết, chỉ yên đi. Thì khi thiền sư nói vậy thì cô tiếp tục ngồi nữa, ngồi biết cho tới gần 3 giờ, cái giấc một từ 3 giờ tới 4 giờ đó xong rồi thì là cô mới thả thiền, cô đứng dậy. Thì ông thầy cũng kể nói là khi mà thả thiền ra là bệnh định hình là giống như người sắp chết vậy đó, giống người bệnh nè. Thì tới gặp tôi mà tôi mới hỏi gì cho bây giờ, nãy giờ cô ngồi cũng 8-9 tiếng là cô kinh nghiệm được cái gì không? Cô này mê cái thú thật mới chưa này, con ngồi được một lúc lâu thì tâm rất yên, tâm quá yên tĩnh nên bắt đầu tâm tham và tâm si nó thì thầm với con, chắc là mình sắp sắc đạo quả tới nơi rồi. Thầm thì nhỏ đó, sắc nhưng rồi sao mà không thấy đạo quả đâu hết trơn, tâm thất vọng buồn bã, tâm bắt đầu dao động định tâm mất, rồi bắt đầu con phải bắt đầu trở lại. Khi mà muốn tắt rồi mà chưa có tắt quả nào đâu là bắt đầu nó bực lắm rồi, mới dao động, vậy là con bắt đầu trở lại. Làm tới làm lui nhiều lượt như thế, bây giờ con mới chợt hiểu rằng không tắt gì cả, nhưng mà cũng không dám đứng dậy bị sợ cái tên mình quê. Không chảy là muốn tắt, mà bây giờ biết là không tắt được, mình làm tới làm lao đứng lần rồi, nó có lần nào cái tổ hết rồi, không tắt một chút nào hết rồi. Nhưng mà bây giờ đứng người ta nói là quê sao? Trời ơi, ngồi 9 tiếng ra mà chẳng lẽ không có cái gì? Ngồi lâu mà chẳng có quả nào hết hay sao? Con quê chắc dám đứng dậy. Vậy là con tiếp tục ngồi cho đến khi chịu hết nổi thì mới đứng dậy. Hành giả ngồi thật lâu chưa chắc đã làm được gì, đã có được gì. Trường hợp cô đại hàng là hành thiền với tham sân si, bạn có thấy rằng ngồi lâu thấy nhưng mà tâm mình còn tham sân si không? Ông nói, ông thầy sư ông cũng nói một lần, điều quan trọng là duy trì chánh niệm trong 4 ngoài mì, chứ không phải ngồi lâu hay ngồi nhiều. Ngồi lâu thiền tốt, hiểu như thế là hiểu sai, hiểu đúng là sao? Bạn duy trì chánh niệm được lâu, cái đó hiểu đúng. Nói từ ngồi lâu là ông đang không được. Đã ngồi lâu ngồi giúp con này 9 tiếng mà còn tham sân si, bây giờ làm sao mình duy trì chánh niệm cho được lâu? Cái đó là tốt. Người ta thường nghĩ sai, ngồi lâu thiền giỏi, ngồi êm quá muốn ngồi thêm để hưởng. cả hai ý này đều sai hết. Ngồi lâu là kìm giỏi, rồi ngồi êm muốn hưởng, ngồi lâu là giỏi, mà ngồi hiểm đá được, ngồi êm được rồi thì mình sẽ tiếp tục ngồi để mà hưởng. Ngồi lâu thì kìm giỏi, ngồi êm quá thì phải tiếp tục ngồi nữa để mà hưởng. Cả hai ý được hết. Ngồi êm muốn ngồi tiếp, hãy kiểm tra bản thân xem tâm mình chẳng có dính mắc vào chuyện ngồi hay không. Muốn hành thiền nhiều hơn, đó là bạn có đức tin. Muốn ngồi nhiều hơn hay là muốn đi nhiều hơn cũng là cái tham đấy. Có một vị hành giả nói, khi con đi làm như nó có cái lực nó hút, nó kéo con về phía trước. Con đi ráng con nghĩ, chẳng phải kiểm tra với ông thiền sư trong cái quy trình con tham đó. Chỉ nó thích đi quá này. Thì thiền sư nói, thì mình phải cẩn thận. Khi mà con của mình muốn đi nhiều hay muốn ngồi nhiều là phải coi nó. Bởi vì nó ma, tiền đã nó rất là ma giáo, nó quỷ quái, nó quỷ, rất là quỷ quái, nó rất là giỏi, chỉ nó nhảy vào trong tâm của mình. Lần nào nó cũng vậy hết trơn. Muốn hành thiền nhiều hơn là đức tin, nhưng muốn ngồi nhiều là tâm tham. Bạn thấy không, đi hay ngồi là sao? Là sự quân bình của oai nghi. Tại sao mà mình ngồi là tại vì đi lát không hỏi. Mình bố oai nghi mình sẽ đổi qua đổi lại hoài, đi đứng làm ngồi phải điềm lặng. Không ngồi nhiều được, không đi nhiều được. Mà sư kinh nghiệm sư thấy rõ ràng là thế, mà khi mà khi tập thời kỳ mà chúng ta khi không ai dạy sư cái này, sư ngồi liên miên, ngồi một ngày là phải ngồi ba thời, một ngày ba tiếng, ngồi chín tiếng. Là quý vị thấy chín tiếng đồng hồ là hết bao nhiêu rồi. Rồi thêm đi kinh hành nữa, chín là một ngày 4-15 tiếng, nó bị khó cũng chết. Hai mình cái nghi mình không có quân mình. Còn cái thứ nhất là bón là tại vì sao? Cái thứ nhất là ngồi quá nhiều không có chịu đi. Cái thứ hai nữa, ăn vô, nói là ăn vào thì nó sẽ buồn ngủ, sẽ không ăn, không dám ăn. Bữa cơm làm có một miếng nào để mình không ăn, tự nhiên cái bao tử của mình nó càng lúc càng nhỏ, cái thịt nó vô nó sẽ càng lúc càng ít. Làm sao mà có thịt có vô đâu mà ra? Ở đó nó bón 7 ngày không đi cầu, không tiếp. Khi mà nó bón rồi là nó tổ ra nguyên cái hàm răng trên có sự hư hết. Tám cái răng bị phải bị hư chỉ máu, phải rút chỉ máu. Đó, thành ra quý vị thấy sư cười có duyên vậy, cho mà còn răng giả không à. Quý vị thấy nó có mười mấy cái mà hết 8 cái cái răng rồi làm sao? Cái hàng thì mạo ra đi rồi đó. tu hành nó cứ vậy, khi mình phải cẩn thận, mình phải quân bình khoai nghi, thắp tâm rồi mà phải thân nữa, không ai chỉ. Cái này là một cái chuyện là cái duyên của mình không có, chứ không biết làm sao. Thành ra khi sư tới đây đó, thì sư dòm sư tập á, tập 13 năm cái gì, đi ngồi sư nhớ cái năm đầu tiên là sư đi, nghĩa là theo mừng là ra đi không trở lại, hero xăng rồi tu đó, sư nhớ cái phim đó, hồi nhỏ quay, ra đi không bao giờ trở lại, đi ba tên bên miếng điện, 18 tháng không bước ra khỏi trường thiền, đi ngồi tập thiên đi về nó không thờ giống như không nghĩa, chỉ tâm không suy nghĩ được nữa, ngồi tâm định rất là nhiều, ngồi chút là tâm định nè, đừng có khủng khiếp đó. Đến đến nỗi mà nó giật thưa giống như là quỷ vậy đấy. Thôi để chuyện khác nói. Ông thiền sư, sư qua bên Thái Lan á, thầy sư phản á, sư đấy, sư ngồi thiền sư nhớ đóng cửa thôi, còn nó ma nhập. Ngồi giật cho bực bực. Người ta tư duy rất là lệch lạc, thiền là ngồi mà ngồi là thiền. Nói như vậy không đúng, đừng có suy nghĩ như vậy. Con kinh hành thấy một lực hút về phía trước. Đấy, cái bây giờ lấy chuẩn đi quý vị nè. Con thấy tâm rất thích, làm hoài không biết có phải tham không. Khi suy nghĩ phải kiểm tra với thầy để coi thử là như thế nào. Thầy sư trả lời, cái sức hút là yếu tố của gió và là sắc chứ không phải là tâm tham. Nó khi mà mình đi nó có một cái yếu tố gió nó sinh hoạt, hút mình về phía trước. Chả nó đẩy, thì sao nó đẩy tới. Khi mà được như vậy mình rất là thích, mình cứ muốn đi hoài. Thì cái đó là thuộc về thân chứ không phải thuộc về tâm. Hành giả nói là thích thú đi, thích thú là tâm, và nếu có tham tham thì tâm tham nó nằm trong tâm của mình chứ không phải ở trong thân. Tại vì câu hỏi là chỉ nói về cái lực hút mà thôi. Hỏi là khi mà cái lực hút là mình thích đi quá, như vậy có phải tâm tham không? Thì sư giải thích nói là tâm tham nó ở trong tâm. Bây giờ hồi nãy nói thích thú này, thì bây giờ coi trong cái thích thú đó có tâm tham không? Con thấy tâm cứ thích đi hoài thì câu trả lời là biết nữa là thưa thầy con thấy tâm con cứ thích đi hoài. Trong thầy thường xuyên nói, à nếu thích là tham đấy, Nếu là tham thì hành giả đang dính mắc vào oai nghi, muốn đi nhiều hơn là ngồi, đủ oai nghi khác là tâm chán. Như vậy cái thước cho là tâm tham cũng không làm đủ oai nghi làm thấy. Bây giờ nó muốn đi, bây giờ mình ngồi qua chuyện nào mà nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận, nó chán nản là mình thích là mình đã dính mắc rồi đấy. Ngược lại, đức tin thì chỉ muốn thiền, oai nghi nào cũng được hết trơn. Nếu là mình đi và mình cảm thấy ô cái chuyện đi là chuyện tự nhiên, đi tới đi là đi ngồi thôi. Tại vì có đức tin mà, đức tin thì không sao hết, oai nghi nào cũng được hết trơn, đi cũng được, ngồi cũng được. Nó không có màng. Còn hễ mà có tham tham á, mình đi mà mình mua mình ngồi, nó không chịu. Hoặc giả mình không ngồi yên vậy, kêu mình tới giờ đi hành mình đi. Rồi mình không có chịu đi kinh hành, mình ngồi đó ai đi ngang mà đùng đùng làm đứng dậy mình nổi sân. Hồi xưa xưa là vậy đó. Ngày xưa đang ngồi thiền đó, vì xưa muốn ngồi 3 tiếng mà. Phải ngồi được 3 tiếng, một ngày là thiền bên trung tâm ma khi họ đặt là tới 18 tiếng. Xưa ngồi thì 9 tiếng, khi đi kinh hành 7 tiếng nữa là 16 tiếng. Còn cái còn lại là ăn nghỉ ngủ rồi, chút là. Đó, thành ra khi mà xưa ngồi thiền mà ai đi ngang mà đùng đùng là sẽ bực lắm. Một hành giả trình pháp xưa giờ ngồi thiền êm quá, con muốn ngồi tiếp lâu hơn. Tôi hỏi lại, vợ cho bộ cô thích ngồi hay thích thiền? Thích ngồi là tham. Nếu đi và ngồi mà không thấy, mà thấy tâm vẫn tự nhiên, đó là do đức tin. Thì sư hỏi bây giờ cô thích đi là thích thiền. Mà nếu thiền thì đi ngồi gì cũng được hết trơn. Mình thiền là mình thiền trong cái đi, trong ngồi, trong sinh hoạt hàng ngày. Làm tất cả thứ luôn, chứ không phải ngồi không hay là đi không. Nếu đi mà thấy sức khúc hành giả bực, đó là nếu đi mà không thấy sức khúc nữa mà hành giả bực là có tâm tham đấy. Như vậy là có hai yếu tố để mà trả lời cái câu hỏi là tham hay không. Tâm này là có hai cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn chí ít. Đủ thế đi, đủ oai nghi đi. Bây giờ thay vì mình đi, bây giờ mình ngồi mình qua thấy tâm mình có bực không. Giả là khi mà mình đi mà mình thấy đi bình thường không có cái sức khúc, rồi vẫn có cái gì lôi kéo hết trơn á. Hành giả mình muốn ngồi là vậy đó rồi đấy, thì dính tóc vào trong cái sức khúc. Là cái thước đo của cái sự thực tập là cái đường cái tâm của mình, tâm tâm không thể. 423. Thưa thầy, khi ngồi thiền, khi sinh hoạt con thấy tâm còn nó nói chuyện đủ thứ, lúc ngồi thiền, lúc con quả thấy tâm nó nói tùm lum. Bây giờ tâm nó nói cái gì? Ngồi một lát nó nói cà lâu quá chắc phải đứng dậy đi kinh hành. Mà đứng dậy đi kinh hành cái lát nó phải thôi đi kinh hành chắc có ngồi nữa. Lúc trà toilet nó nói nhớ đừng chờ đợi người ta thấy mình, làm nhưng đừng chờ đợi người ta thấy. Trong khi con đang chùi toilet thì con nghe tâm con nó nói làm nhớ đừng có mong ông ta thấy, đừng có khen mình. Khen mình làm sạch mọi người đi sẽ hoan nghỉ, làm nhưng đừng chờ đợi người khác thấy, người khác khen mình, làm sạch đi để cho mọi người đi mọi người hoan nghỉ. Còn nó nói qua nó lại, nó không nói lại trong tâm mình làm bên đây mình làm không biết là mình đừng có mong đợi gì hết trơn, mình đừng có chờ đợi ai. Đừng lát nó nói mình làm đi, mình đừng có đợi nó khen, tức là trong này nó đã thích khen rồi gió chứ là nó dặn nó qua nó lại làm sạch sạch đi để cho mọi người hoan nghỉ, thôi mình làm cho sạch đi đừng có ai khen hết trơn, để mọi người đi cho hoan nghỉ. Thưa thầy, khi làm chuyện phước thiện nó cứ suy nghĩ tham sân si phải làm sao? Bây giờ con đang tùy nhà là con biết là con làm chuyện phước thiện này, tâm con nó suy nghĩ toàn cái chuyện gì đâu không? Những trường hợp như thế thì con phải làm sao? Anh chỉ cần duy trì trách nhiệm, thiền sư trả lời bạn chỉ cần duy trì trách nhiệm quan sát những sự suy nghĩ phước thiện này, ghi nhận chúng và nhận ra những gì tâm nói là thiện hay ác. Bây giờ kể nó nói gì để đi nghe nó nói, mình chẳng nói được. Vì cái đó là phiền não nó nói mà mình đâu có chặn phiền não được, chỉ yên cho nó nói. Nhưng mà mình nhớ trong khi mà nó nói gì mình cũng nhận ra nó nói cái này là nó bậy đây. Vì như nó mình chùi chắc mình cũng phải đi ra ngoài, mình chùi mình xin lỗi, mình đi mình nhoi lối lít ra ngoài chút, mình sẽ thấy mình chùi. Đó là khi làm á, chứ chùi mình chùi gì mà cứ thò tay cứ đẩy là như vậy, làm cho họ thấy cái tay của mình chứ. Mình làm nhiều cách vậy, một cách vô hình á, mà mình muốn. Vì mình chùi nha, nhưng mà mình mong người khác cũng chùi như mình. Có người nào đi ngang qua mình cũng làm chặt cái lớn lớp để họ chú ý, để họ giúp mình này. Thì thầy thường xuyên nói thấy cái chuyện đó, kể chuyện cho nó, đừng có nói gì hết đó, kể nó. Đừng có bực bội nó, chỉ ghi nhận nó thôi. Rồi mình coi thế cái nào mà nó xuống mình làm ác ra đừng làm. Ừ. cái gì xảy ra bên trong bên ngoài không phải là bổn phận của hành giả, mà bổn phận của người hành thiền là duy trì chánh niệm để học và hiểu tốt hay xấu, cần công bằng lợi ích hay không, hoặc trí tuệ sanh lên giúp mình hiểu tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Thầy cũng thường xưng đấy, cái chuyện nó xảy ra bên trong bên ngoài chuyện nó đừng có lý tới mà mình là làm sao để bây giờ duy trì chánh niệm để ngài nó nói cái gì. Khi mình duy trì chánh niệm như thế rồi đó, mình sẽ hiểu là sao, là lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình từ nhà mà mình cứ muốn người khác thấy mình thì mình nghĩ là thế làm chi, họ muốn chơi chắc họ đã khen. Ví như đôi khi mình làm nhiều cái chuyện bất mà có nhiều người nói ở đây không lo hành thiền, cứ lo làm chuyện tào lao không, thật ra đâu có phải là cái ý của mình với ý họ giống nhau đâu. Thành ra cứ tham quan như vậy hòa mình nghĩ, mình suy nghĩ cũng có ích thôi. Do đó lúc bây giờ nó hỏi thằng nghĩ không cần, thì mình nghĩ nó lợi ích, nó đâu có lợi ích gì đâu. Người ta nghĩ cái gì chuyện của người ta, mình làm phước là được, mình được phước rồi. Trí tuệ sanh lên giúp chúng hành giả hiểu tương quan nhân quả nữa. Đó, mình đoàn với tâm mình thấy như thế mà mình suy nghĩ như vậy, cái thân nó làm cái gì, cái thân nó suy nghĩ như vậy, cái thân nó làm như vậy, cái tâm nó phản ứng như sao, không nó tương quan nó phản ứng qua lại và là tương quan nhân quả. Cái gì tâm nói từng tin từng theo đánh qua một cái nhìn không phải là ta, đây là chỉ là những cái có bản chất tự nhiên đang sanh lên và mình muốn xem để học hỏi. Bây giờ khi mà tâm suy nghĩ từng bước với nó chúng còn nhìn gọn nó đó, thấy không, làm tâm của tâm này nó phản ứng, nó suy nghĩ nó tôi ta đem ứng cái chuyện vô tự nhiên, chuyện ra chuyện tự nhiên. Không, mình tu cho tới mình có đủ trí tuệ thì tự nhiên tâm này phiền não nó cứ là có dịp rồi nó ngào ra, xong chấp nhận như vậy. Khi mình chấp nhận như vậy mình cảm thấy yên ổn, không thôi nữa là mình thua phiền não ra hai lần luôn. Cái lần thứ nhất là mình bị phiền não dập, thứ hai là mình bức xúc là tại vì mình nói rằng cái này là phiền não của ta. Đó là sư này, mà sư là cái phần sự của sư là thông dịch, mà cái nghề thông dịch của mình á là phải nói làm sao á để cho ông thầy mà ông tha thú thì hành giả khoái lắm. Dạ, ông thầy hơi cần nhầm nhầm là phải chết rồi đang nghe nói là cái này thông dịch ông thầy ông thiền sư đâu, tâm sự là cái ông này ông sạch ông dịch tật, cái ông thiền sư ông biết tự mình như vậy. Thấy lúc đó sao bây giờ mình phải ráng thôi chứ biết sao giờ. Mình làm công quả mà mình sư làm chuyện lợi ích cho sư, mà sư biết chuyện lợi ích cho sư có thể đáng một chiều. Cá nhân ba bao tử làm sao lúc đó là cái gì, có những đêm khi về sư ngủ không được là mình nổi giận ngay từ lúc đó. Có một lần ông kia ông qua bên này, ông thầy khác ông nói cái ông thầy thiền sư này tôi thấy ông dạy dở mà thầy tháo, ông nói thẳng vậy, dạy dở dạy gì mà nói ăn mà hỏi có cần ham không, ăn là mình thấy chứ được lộ trình tâm chứ. Ông nói vậy là khi nghe sư cũng có quận rồi nha. Thế không biết là lúc bây giờ sư trả lời qua lại sao không biết. Đây, ông thầy sư cứ ngồi lắp nước tai nghe hoài, hai nói tiếng Việt đâu có hiểu gì đâu. Thế một lát thì ông thầy sư khi có qua nói lại cái dịch thật cho ông, cái ông không nói sư mấy cái giò sao mà nhóc lên vào đầu vậy, cái giò có sư sao mà thống lên vậy. Ủa sao kỳ vậy, nói cái gì vậy, đang ngồi dịch sao nó cái giò nhóc lên. Rồi chân ra cái diện này. Xong rồi xong rồi dịch cho mà cái trò này nó lên vậy. Cái lát cái dịch không rồi cái em. Cái sư đi về cái đợi hành giả về hết trơn. Cái sư vô tôi hỏi chuyện sư nói hồi nãy mà sư nói tôi chim của tôi mà sao mà nó nhấp lên vậy. Em nói tôi ngồi tôi dòm sư tôi thấy cái thằng chim của sư này đó, nó lên vậy đó. Là lúc đó là sư đổ xăng ghê lắm á. Nói vậy lúc đó mà nghĩa là nói thêm chút nữa là sư chăn người ta liền á. Trời ơi, sư nghe sư buồn dữ chứ. Hồi mà mình nổi giận á, khi vậy để ý qua khi mình nổi giận cái bằng chân mình nó bắt lên vậy nè. Ê vậy thành ra mấy cái ông mà đi ngoại giao ông mang giày không à. Ông thu cái cặp chân của ông á, không có loài ra. Sư không hỏi. Sao người bây giờ bận sư mới không mua. Tôi hỏi thầy này. Nói vậy mà tôi biết sao được, làm sao thầy cũng ông thầy của tôi chứ. Mà ông kia ngu, thầy ngu tôi chết chứ. Thế ông thầy ông nói, thì đúng rồi, thì tôi là thầy của sư rồi mà sư thích một chí. Ông chửi lắm chửi tôi, chứ chửi chứ thầy đâu thầy thích. Ông chửi sao thầy giúp lại 100% cho tôi. Là bán cái, hay là bác sĩ luôn hết, bao nhiêu hết, đưa ra hết cho tôi. Bắt mới chứ mà thầy mà. Thầy ngồi chính giữa, chửi thầy đâu, chửi tôi. Là một cái thứ hai nữa mà thưa thầy lúc bây giờ là tôi cũng thấy là hơi căng thẳng rồi, thành ra tôi tâm tôi như vậy. Thì ông thầy ông không nói gì trơn á, ông nói đúng rồi, nhưng mà tại sao tâm sẽ căng thẳng? Ngoài tại sao mà tâm trong khi suy dịch mình sẽ căng thẳng? Thì tôi nói tôi phải nghe cho kỹ, làm tôi dịch cho kỹ. Ông nói chuyện nói tiếng gì? Tôi nói thì ông không nói tiếng Việt. Tôi trả lời nói tiếng Anh. Tôi có hiểu tiếng Việt không? Tôi sợ. Mà cái ông này ông không hiểu tiếng Anh mà cứ ngại, cái dịch chú nghe cho tôi. Thế là hả? Cái thầy thì nói tôi cũng thiệt thà, tôi nói nữa, tôi nói cái thầy mình dịch thải rồi thật là nghe có kỳ quá. Mới chặt bữa sau mình nói lại cho đúng. Còn ở đây 3 tháng không phải ở ngày 2 ngày đâu mà thở. Mà tôi có hiểu gì đâu mà tôi biết thật. Con mình thử cái đặt à. Trời ơi nó phải ra cái gì ha. Để cái kinh này có trí tuệ nó chiên ổn là vậy đó. Thế đi chứ không, mình tự nhiên mình ôm vô à. Ông tự nhiên thưa chứ tự nhiên mình tự nhiên sẽ ôm vô. Vậy là tối đó sư về ngủ không được. Không uống cà, uống cà phê gì mà uống được, cứ tha thức cứ năm canh hoài. Tại vì lúc đó là phiền lắm, mình hồi nãy nó phiền lắm, bây giờ phiền lắm nữa, trời ơi, em mình như vậy, mình khổ quá, khổ, ơi khổ. Thua phiền não cả hai lần luôn. Bị dập từ khi mà thành pháp rồi về, bây giờ ngủ được nữa. Hai chuyện luôn. Cái vậy, cái gì thấy mình tu rồi, nó chặt mình chết, cái này tới chắc chắn tốn rồi, lúc đó mình loại ra được một chút trí tuệ. Còn nữa. Thế cái gì, mai cái gì đi rồi. Cái cô kia à. Cô gọi điện thoại cho sư ở bên Mỹ á. Mà á cái gì đâu mà gọi tới 9 giờ tối còn gọi. Sư 9 giờ là sư vô chuồng rồi. Ở rừng ra có ai đâu nói chuyện. Nói nhiều lắm nói mấy cái cây không à. 9 giờ là sẽ đi ngủ rồi. Vậy mà bây giờ cô kêu điện thoại mình ngủ giật mình. Chứ không có quen là khi nào sư ngủ tắt điện thoại. Đó giống như tắt đèn sư nữa. Tắt điện thoại sư không mở điện thoại. Để nhìn ngủ bữa đó quyền. Bên kia mở điện thoại cái nó rang chịu không nổi cái đứng dậy cái điện thoại nó nghe cô kia cô hỏi thì lúc đầu là cô nói qua nói lại mình nói vui lắm vui vẻ bàn truyền đạo rồi cái bắt đầu cô mới đem cô những cái câu chuyện của các sư khác cô ra cô bắt đầu cô nói thì cô mình tự nhiên là gì đây mà mình ở đâu thì mình binh theo đó à mình sư thì sư và thái thái mình binh nhau à chứ khi mới khuyên cổ á nó thôi bây giờ các sư cũng đâu có phải là thánh nhân đâu mà cô bực bội là vậy thanh thanh thì nói mình giải thích cho cô vậy đó chứ cô làm câu thư liền cô sư đừng có phe sư đừng có theo phe ta nữa sư tưởng là sư theo phe tôi ai về theo phe ta cũng làm ăn ha ba họ luôn sư nghĩa là càng phân cua càng làm càng dữ nữa đến nỗi mà tôi nói thôi cô ơi tôi chịu không nổi nữa mấy cục cái cục chết quá rồi chịu không nổi nữa thua sao rồi tôi còn nhanh lần quá còn nói đầu cảnh đó thì thua chịu không nổi cái miệng thì cũng lớn lắm được đó sư biết sao thua lúc rồi là quý vị biết làm chưa hết đâu bắt đầu làm tiền lãm nó bắt đầu dây dưa đấy nè ôi da suốt đêm ngủ không được thăm canh thức cắn tạo qua tạo lại tạo tới gọi như cái bàn xong du diêm kêu mà ta mà kêu lúc 9 giờ bà dám thủ với mình chứ bà nói vậy bà nói kia chứ nó tạo ngủ không được thức sáng đêm rồi thì bà này thấy ra thêm nhiều lắm trong mấy một lần đâu thì bà thì gặp thầy thì nói chuyện thầy cười quá trời quá đất này ông thầy nói ai thì là sư ngu nói sư vậy sư ngu quá đi sư ngu là sao là ngu sư xua phiền não tới hai lần luôn khi cái bàn kia bà dập sư là sư ra bực rồi bây giờ sư nằm sư nghĩ cạo tới sao luôn nữa thế ra bây giờ nó cạo từ cạo yến cho tôi cũng làm gì đâu nó tự mình nó đã tới tạo luôn mà cho tôi có làm gì đâu. Ông nói bây giờ có một điều mà sư không để ý là khi nó tới sư không ưa thấy kẹt là ở cái chỗ đó chỉ một cái điểm cuốc đó thôi mà sư không biết cỡ là chỉ kẹt rồi đó. Bây giờ sư cãi với người ta nè, sư nói người ta to tiếng nè, to tiếng với sư là nói qua nói lại bắt đầu nó là không ổn rồi đó thì sanh sư nổi mà sư cũng bực bội mà sư là sư mà cho các sư tự ái rất là dữ thế nào khi mà sư có cái điện thoại như vậy thì sư tức cái lắm rồi đó mà tức cái đó để yên. Lúc bây giờ khi nó tạo lại, sư phải là có cái thái độ cho mình đón chờ nó, tới đi, làm một chút. Nó muốn suy nghĩ cái gì, con nghĩ. Suy nghĩ mình biết, mình trở lại hay thở với mình biết, mình đừng có thua đuổi nó. Cái cút của chỗ đó là chỗ đó. Khi mà mình đã nói với ai, mình đã nói với ai rồi, mà khi mình làm mình suy nghĩ không, mình suy nghĩ tạo cái trò lưu, kệ nó, đừng có một cội nó. Hãy để yên cho nó tới cho mình nghiệm mình có lại thở mình tới cho mình trở lại thở cho mình trở lại từ từ nó dịu xuống là mình ngủ được mà ông thầy cũng chỉ vậy mà khi qua bốn cảnh, cảnh nào khi cũng là thức thắng đêm, thì chú biết là mình thấy là cái má của mình nó cũng thiếp biết được chừng nào. Vì vậy quý vị thấy mình tu mất thì giờ lại vậy, lại cái tâm mình nó phiền não đâu có phải là tại người ta tu giải chỉ cho mình tu khó đâu. Mình có tu khó tu không mà tại cái tâm mình nó phiền não, giờ nó khó là tại mình đâu phải tại người ta đâu. Và nó giống như cái chú nói là tâm sự tại tôi, tâm sự tại tôi, tại tôi cả chứ không tại ai hết trơn. Bây giờ sẽ đọc tin cho quý vị ngay một cái khác nữa liên quan tới vấn đề mà làm phước. Quý vị sắp đi chơi đi làm phước thì có một cái bài ông thầy giảng về làm phước. Cái bài này giảng rất là lâu rồi, nhưng mà và cái khung cảnh hồi xưa các vị này làm phước nó cũng hơi khác hơn bây giờ. Thời đó như có một lần tôi nói là lúc giờ thành giả Việt Nam mình có còn ít, với là cũng nghèo, không có bao nhiêu tiền. Phải làm phước lâu lâu mới làm phước một lần, đa phần là người thiền sinh đại hàng họ làm phước. Chỉ cô mà tìm cái bài này là cô là cô đúng là cô đứng ra cô thông dịch. Và cô thường thường là ai mà làm phước là cô thích lắm, cô đem tiền qua văn phòng cô đóng rồi cô thu chết cái ngày cho hành giả. Rồi các chị từ dưới đó lên lên cũng chưa chư tăng là vậy, họ vui vẻ lắm. Vì vậy cô này cô làm phước là cô thật sự cô làm phước là cô nói như thế này: thưa sư, khi làm phước con thấy có nhiều tâm bất thiện sanh lên. Khi bố thí cúng dường đến chư tăng, ngoài lý do chánh là để hồi hướng đúng cho thân thần quyến thuộc đã qua vãng, con thấy có những tâm nho nhỏ sanh lên trong tâm con. Ngoài cái chuyện làm mục đích của mình làm phước để mà hồi hướng rồi đó, mà con thấy tâm con sanh lên những chuyện. Ví dụ như con nghĩ rằng, hay là nghĩ thật, không phải là ví dụ nè, con nghĩ rằng làm như thế này mình sẽ mở mặt, mở mặt với người các hành giả mọi quốc khác. Việt Nam mà, Việt Nam mình làm, trước khi Việt Nam mình làm mở mặt nở mày quá. Một cái tâm tham rồi sao nữa, con thấy rằng bố thí vì muốn những hành giả tùy trời phải chiều theo ý mình. Bởi vì cô này là chủ trương ấy phải làm đa na, lâu lâu mình làm đa na tập thể thì mở mặt nở mày với hành với là người mẫu. Là vì vậy mà khi mà làm mà khi em họ đưa tiền mà làm được cái buổi làm phước nào á là con thích lắm. Do đó là con nghĩ rằng mình làm như vậy tức là cũng cái mã của mình nó cũng được rồi, gọi là có được là hố về. Bởi vì người ta mình kêu gọi người ta làm cái ý của mình. Cái cuối cùng nữa là cái sẵn cơ hội đây con nhờ nhà bếp nấu cái món gì mà con ưa, con xuống con nhận như nhỏ món đó thật phiền não là chỗ đó đó quý vị. Mới làm phước mà ăn ở đây nó phiền não. Mình dặn rõ ràng là mình dặn đồng hồ hủ mà sao mà dọn thịt kho. Trời ơi bực ơi là bực. Buổi sáng nói rằng là phải có bánh bông lan mà uống với cà phê. Bánh bông lan đâu thấy bánh bông lao không ngủ nó xanh cả buổi ăn được. Đó là cái hành giả này. Thầy Thiền Sư trả lời: hành vi cử chỉ tự nó không phải là thiện nghiệp. Cho ai một cái chi, giúp ai một chuyện gì, cái đó không có thiện. Quý vị đưa tiền quý vị cho ai, thì quý vị đi làm phước, quý vị cúng dường, cái hành vi bên ngoài quý vị không phải là thiện. Thiện là cái chi, đó là của cái tâm của các bạn. Tâm của mình nó có thiện không, cái đó mới gọi là thiện. Thiện nghiệp kusala, trong tiếng Pali gọi là kusala, ít hay nhiều, tùy theo mức độ tâm thạch của tâm của người cho hay người làm. Thì người làm đó mà làm cái tâm thật là tâm thạch, thì cái tốt nó rất là lớn. Bởi vì cái cảnh thức tâm rất quan trọng. Nhiều người thường nghĩ làm phước được phước tăng thực tế vì không để ý đến phẩm chất của tâm. Họ làm phước bố thí cúng dường của phiền não tham sân nghi, nhưng phước ở lại nhưng rất là ít thôi. Làm phước một liên quan tới tâm của mình. Vì vậy cái phước tất cả lại cũng có vậy mà ít, rất là ít. Dana, tức là làm phước quý vị đúng nghĩa là trạng thái tâm dứt bỏ, không dính mắc vào tài sản của mình. Những chữ Pali gọi là Aloba, tức là khi mà bạn Dana đến bạn làm phước là bạn dứt bỏ. Bây giờ mình có 5 đô mình quý lắm, mình đem qua đây mình cần phải là tiêu pha để mà mình đi chỗ này chỗ kia, hay là mình muốn làm phước hay chắc. Nhưng mà bây giờ đó mình đem ra mình dường cho ai chẳng hạn, thì mình bỏ đi một cái phần tài sản của mình, hoặc giả là mình dành dụng được một phần, một chút dụng tiền. Giờ đi qua đây thấy chùa thiền, thấy chư tăng, thấy thiền viện, mình đem tới mình cúng dường. Cái đó là mình giết đi một cái phần tài sản của mình. Cái sự giết mình ưa dính mắc vào trong tài sản, bây giờ mình giết ra. Nếu sự cho ra đúng không đúng như mình muốn là mình không vui, như cho người ta lấy rồi để đó không dùng, tức là tâm của chúng ta vẫn còn dính mắc vào vật khí đấy. khi mình làm phước mà mình có chuyện tin qua cái tâm của mình á, là mình cho người ta một cái món gì đó người ta không xài chẳng hạn, người ta không lấy chẳng hạn, là mình bực, mình đổ sân, là các bạn đang dính mắc vào cái vật khí đó, và muốn là cái vật này là người ta phải xài cho mình. Như vậy là cái thiện pháp nó mất rồi. Như ví dụ mình dọn, mình muốn rằng khi ăn điểm tâm phải có cà phê danh đến chữ tăng, có trà, có rán miệng, như vậy như kia, là nhưng mà khi không có là mình tức bội, mình sân hận, mình có gì tâm mình tâm bất thiện đấy. Thì mình dọn cái gì có cái gì thì mình dọn cái đó ra sức của mình thôi. Hay là lỡ như trường hợp hồi nãy cái chú mà đem bánh bông lan, là chú đem cái gì tới, chú lỡ sai lỡ khổ đó, cái chú đã có một lần đó quý vị, có một cái năm lần có một vị nào biết làm phước rồi, buổi sáng làm phước cho chị Thanh có cái món món mì sao hoài 5:40 cũng bỏ tới giờ rồi mà sao mà coi tới coi lui thấy nhà hàng chưa có bỏ tuần qua cho hoài, cho tới 6:15 mới là thầy tất cả mọi người đi ra. Thấy ra là bữa đó là bữa món mà món mì á, món gì mà trang có cái nước lèo lóng lỏng này, nhớ là có cái cây rồi gì trong đó, có li viên rồi vậy đó, không biết món gì. Cái anh chàng mà giao mà đỡ hai cái thùng mì đi, cái sao mà đi chặt ra ngoài ruộng, rớt cái thằng rớt hai thùng mì ngoài ruộng, rồi bây giờ làm sao, chẳng lẽ ngồi dớt lên ruộng nó không à. Tôi thấy là hai thùng mì ngồi đợi, ui chà, nghĩ từ thật sân hận bực bội ba đẹp qua đó, miếng ăn miếng cầu tràng hả quý vị ha. Một người đàn bà, ông thầy cái câu chuyện xảy ra bên Miến Điện, một người đàn bà nấu chè cho các học sinh tiểu học có thể là 26 đứa, và ba cô giáo ăn vào bữa trưa, biết học á, thì nấu chè cho nó ăn, có 36 đứa luôn mà có ba cô giáo nữa. Và khi mà ta nấu chè, nó bỏ một cái thuốc gì nó ăn vô rồi nó kê kê thì cái nó ngủ, ngủ trưa đó, nó phá mà, bỏ cái thuốc có một chút cái gì đó, bỏ vô cái nó kê kê cái lát á, ông thầy nó ngủ đều, ngủ làm cho phải phá. Bỏ nhưng bỏ quá nhiều thuốc ngủ, học trò và cô giáo ăn rồi mê man bất tỉnh chết hết rồi. Cái người bỏ sẵn bỏ cái sao gì luôn, người nấu chè đem nghe được đây này, quá nhiều thuốc mê cô giáo và học trò ăn ngầm luôn chết, lúc đưa đi vô bệnh viện chết 36 người, dễ sợ không. Người nấu chè đem cho người nấu chè cũng vừa nghe được âu khổ quá mất xỉu, và không hiểu là quả của 39 người trổ do phần nghiệp, chứ không phải mình cũng muốn giết ai đâu. Nghe ta chết cái mình chết theo luôn. Trời ơi con làm phước mà sao vậy, khổ quá trời ơi trời, chính là la chùm. Thầy sư hỏi hội chúng, khi quý vị nấu một món thiệt ngon, nấu thiệt là công phu, mất rất nhiều thì giờ, nhất là quý bà quý cô nấu cùng cùng cả đêm, lục lục cả đêm rồi đem tới dân cho sư, sư nếm một chút rồi sư đem đổ, quý vị buồn hay không buồn? Dạ buồn chứ. Nếu mà buồn là tâm dính mắc vào vật khí rồi đấy. Mình mong đợi rằng sư sẽ rất thích món ăn của mình nấu, mình có tài nấu nướng, mình nấu ngon sư mới thích. Châu có biết rằng món ăn đó không hợp vị của người dùng, hoặc giả quá ngọt quá cay, hay là trúng món mà người ta kiêng cử không dám ăn, mình chắc chè tới cho người trong đường ai dám ăn. Không biết người ta mà tự nhiên ngồi đau buồn. Câu chuyện liên quan đến Hòa Thượng Xuân Lung. Hòa Thượng Xuân Lung, người ta nói rằng có một nữ Phật tử đến thăm Ngài, vì kính đến đức hạnh của Hòa Thượng nên dâng đến Ngài tất cả những món trang sức cô này đeo trong người. Người Miến họ ưa đeo trang sức như cái chùa lắm quý vị, đeo đũa à, đeo hai tay chân. À, quý vị thấy họ tới đây dễ rồi, cũng ra cũng đưa lên khỏi đầu luôn. Cái này có hai mấy hộp xoàn cái này, hai bên hộp xoàn không là đưa tay lắc vậy. Đầu cái rất của sao kỳ vậy, tay ta làm mình mới biết. Họ đẹp lắm. Bữa nào Katrina quý vị thấy họ trưng diện giống như là mấy người Mỹ người Tây họ đi chụp đi nhà thờ vậy, họ trưng diện đẹp lắm. Thì cô này cũng vậy, cô đi lại cô thăm thánh lễ hoặc ngày Hòa Thượng Xuân Lung, người ta nói ngày này là đắc đạo quả a la hán lâu lắm rồi. Rồi cô này cô thấy, rồi cô nghe ngài nói pháp nói đạo, cô kính sức cô ngài quá, thì cô hỏi hết tất cả mà nữ trang có đem theo, cô cúng dường cho ngài. Để đáp lại Hòa Thượng khuyên người này, cô đã cho tất cả những gì rất là quý báu của cô, cái tài sản này rất là quý báu, để là quý nhất trong đời của cô, mà cô đem hết cô cúng dường cho sư. Thì bây giờ sư cho lại cô một điều, Hòa Thượng nói vậy, bây giờ sư cho lại cô một điều, là gì, điều đó là cái gì? là đừng có mong cái gì hết. Đừng có mong rằng là tôi cúng cái giường những cái tài sản quý báu này sau này tôi sẽ được như vậy vậy vậy, chồng tôi sẽ giàu gấp 10, gấp ngàn, gấp trăm để là tôi có được cái chuyện khác được. Vâng, cái đó là tôi lên sân thiên, tôi làm chư thiên tôi nó đẹp mà đẹp quá trình, hay là tôi được cái này được cái kia. Đừng có mong gì hết. Hay có cái chuyện mà mong quá quá cũng đừng mong nữa, người dễ sợ nữa. Bây giờ cô đã cho tôi một món rất là quý, bây giờ tôi cho lại cô một món khác là sao nó đừng có mong gì hết. Thôi chia tí rồi, xong rồi mình làm thuốc là làm xong rồi, đừng có mong gì cả. Tại sao? Vì khi mong là có tâm dính mắc, mong được đền bù cho xứng đáng cái vật mình cho. Cái tâm của mình nó như vậy thì khi mình mong cái gì là nó mong cho xứng đáng nè. Không lẽ là cho cái đứa ca này cái mình trả lại có mấy triệu sao ai ưa được. Phải mong cái hơn đó, cái tâm của mình nó như vậy mà. Tâm mình là tâm tham rồi, nó sẽ thích như vậy. Vì vậy tôi thường ngày thường ngày sư dẫn, do đó đừng có mong chết. Khi mong là mình có tâm dính mắc, mong được đền bù chứng đáng với vật mình đã được mình cho. Tinh túy của sự giải thoát các ngộ niết bàn là sao? Là không mong chi cả. Tu mà không mong đắc đạo quả niết bàn, vì mong là không với tâm tham rồi đấy. Thầy sư nói mình tu đừng mong gì hết, và ngay cả cái chuyện mà mong đắc đạo quả cũng đừng mong nữa. Thế mình mong là tâm tham nó nhảy vô à? Bởi vì sao? Mình không biết niết bàn là cái gì đâu mà mình mong. Niết bàn mình có biết đâu, ngày ta nói niết bàn tốt, mình đi đâu mình cũng nói niết bàn niết bàn niết bàn. Niết bàn là các chị mà bên hệ phái Nam Tông á, tác đạo đắc quả niết bàn ai cũng nói, mà mình có biết có niết bàn đâu mà mình không. Vì vậy tâm tham bây giờ đó, bây giờ nếu mà mình không tham thì bây giờ phải làm sao này, làm sao mà mình mong niết bàn, là mong niết bàn sao là mình sẽ nói. Khi mà bạn tu niệm tới một cái giai đoạn nào đó đó, bạn sẽ thấy không có một cái gì trên đời này là tốt hết. Ngay cả những cái thiện pháp mà mình ngồi mà mình có được, tâm định, tâm hỷ, tâm thinh an, tâm an lạc, tất cả những cái đó là không đáng để cho mình mong. Bởi vì sao? Nó là giả ảo, nó giả, nó không thiệt. Đó là chỉ nguyên nhân của sự đau khổ thôi. Bởi vì cái này giả, do đó mình nghĩ rằng mình phải đi kiếm cái thiệt. Đi thấy cái giả này nè, bây giờ phải cái giả trước cái đã rồi mới đi kiếm cái thiệt. Đó là một cái diễn tình, bây giờ nó phải đi tới mà thôi. Thầy Trần Sư nói vậy, khi mình tu niệm tới một thời gian, mình thấy rằng mình không thể đi lui nữa. Sở mình thấy giả đây này, hồi trước giờ mình không thấy giả, mà bây giờ mình thấy giả. Một vị hòa thượng Myanmar biết cho mình cái ví dụ rất là hay. Ngài nói như thế này, ví dụ các bạn đi từ làm cha, bạn thấy hai người đàn ông đàn bà đưa tay, đưa tay nhau như thế này. Thì bạn nghĩ rằng, ồ, cái làm cái cặp yên ương rất là hạnh phúc, đại khái như vậy. Mình diễn ở trong thân mình về cái hai cái đối tượng này. Rồi bây giờ mình nghĩ tới thân phận của mình, bây giờ chồng bỏ là vợ bỏ là một mình là đơn cô rồi, vậy mình rất là đau khổ. Cái tâm trạng của mình bây giờ mình thấy hai cái người này ngồi rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà mình đi tới dần ủa ta không phải hai người, đây là hai cái hình, cái tâm mình sẽ chụp. Thì khi mà bạn tới nơi thì bạn mới khám ra là cái này không thật, không phải, thì chúng ta còn là ảo giác không à, không có thiệt. Thì bây giờ bạn nghĩ rằng không thể tiếp tục theo cái chiều hướng cũ khi nghĩ như vậy nữa, thì không có, mình thấy rõ ràng rồi. Vì vậy một người mà khi mà đã thấy tất cả cái thế gian này nó điều kiện nó chính giả rồi, bây giờ mình phải hướng cái tâm của mình chỉ về cái không giả, không thể thôi. Nhưng mà muốn mà thấy cái giả mình phải tu chứ, xem làm sao mình muốn được. Vì vậy tinh túy của nước là không muốn gì hết, cứ việc tiếp tục đi. Khi tới một lúc nào đó mình thấy rằng tất cả những cái gì mà thế gian này nhín sắm đắm chìm, nghĩa là ôm khóc, là điếu kéo, toàn là đồ giả không. Sao không? Trong đó chính mình cũng làm như vậy. Bây giờ không thèm theo nó nữa, bỏ đi kiếm cái thiệt. Thì bây giờ bạn mới thật sự để hướng về Niết Bàn đó. Chứ bây giờ tâm nó hướng về Niết Bàn thôi. Một cái hình ảnh khác nữa là ví dụ quý vị thấy người ta nói rằng bạn té xuống hầm thẳng, chỉ là mơ cái sao rớt xuống cái hầm thẳng. Bây giờ ở dưới là phải kéo lên, cũng không người kéo. Đâu lên ta tắm, ta rửa sạch sẽ, rồi ta xịt chụp hơn nữa. Bạn dám đi lui không? Bạn dám lọt xuống đó nữa không? Bạn sợ rồi. Đấy đó là bạn phải tránh xa. Thì khi mà bạn tránh xa như vậy thì bạn chỉ cần danh sắc thanh tâm những giá như vậy đó. Chính làm thẳng, bạn tránh, bạn không muốn tới nữa gần nữa. Đấy, không tránh nó nữa thì là phải đi kiếm cái khác. Tâm nó hướng về cái chuyện cao thượng hơn. Chỉ đắc hơn. Mà Trần Sư nói, bạn mà muốn đắc quả đó, là bạn phải cái tâm của này nó hết được như sao. Tâm mà hiếp bàn là một đối tượng rất là trong sạch, hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, vô cùng thanh tịnh. Bây giờ muốn thấy cái đó thì cái đó nó thanh tịnh. thì nó mới tiếp thu, nó mới là thấy được. Cũng giống như là những cái hành tinh mà ở đất trái đất, mình sẽ sử dụng những cái vĩ vọng tính rất là mạnh, thì những cái vĩ vọng, nhờ những vọng tính mạnh như thế này nó mới thấy được những hành tinh rất là xa. Thế nào thì tâm mình cũng vậy, cái đối tượng rất là xa, mình không biết là cái gì. Vấn đề là làm sao được có một cái vĩ vọng tính này, làm sao mình giải cái tâm này, huấn luyện cái tâm này, tâm này cho thật thanh thạch. Khi tâm này tâm thạch giống như mình có một cái vĩ vọng tính thật mạnh rồi ha, tự nhiên mình nhìn mình sẽ thấy rất là xa. Bởi vì cái chuyện xa mình làm không được, nhưng mà chuyện này mình thường mình làm được, đó là mình dạy dỗ cái tâm của mình. Và hết hai, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.